Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 420 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến lên bên trên Bát Không Sơn để mà ngộ đạo ở trên đó. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 420 có tựa đề Thiên Trận Đại Tổ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, một dòng lũ pháp tác từ trên đỉnh núi trút xuống, giống như là ngân hà chạy ngược, nhìn thật là nguy nga, trắng lệ. Đại trận Bát Không Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, toàn bộ bị kích hoạt tại thời khắc này. Sức mạnh mênh mông như vậy khiến cho tất cả mọi người sợ mất mật. Cho dù là bậc thiên nhân ngũ suy như là Nhạc Phong, ở trước mặt sức mạnh cường đại như thế này cũng phải ảm đạm phai mờ. Hắn đã lên đỉnh rồi sao? Hắn thật sự là đã trèo lên đỉnh. Đây chính là khu vực pháp tắc. Hắn làm sao làm được? Trên mặt của Nhạc Phong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một bàn trèo lên đỉnh núi của Diệp Viễn khiến cho hắn chấn động mạnh. Thực sự là quá mức rung động. Quy tắc là cực hạn, tất cả những võ giả cảnh giới thiên nhân theo đuổi. Nhưng quy nguyên này 10 tỷ năm qua, trừ mấy đại đạo tổ vốn là không có ai có thể lĩnh ngộ ra quy tắc. Cho dù là tất cả những cường giả cảnh giới thiên nhân đều biết Bát Không Sơn này chính là khu vực quy tắc, nhưng chưa bao giờ có người đạt tới. Vô Tâm Thiên Đế đã từng leo lên hơn 7 vạn dặm. Cách khu vực quy tắc cũng chỉ có một bước, chỉ còn một bước. Nhưng hắn ta cuối cùng là vẫn không có thể nào bước tiếp. Vậy mà ngày hôm nay lại có thể là có người trèo lên đỉnh. Hơn nữa, người này chỉ là một võ giả cảnh giới thiên đế. Sự rung động mà một màn này mang lại có thể nghĩ được, đó là cái người đầu tiên trong vòng 10 tỷ năm qua. Rung động đương nhiên là không chỉ có một mình Nhạc Phong. Những cường giả Bát Không Sơn tuyệt đối không có ngờ vào giữa lúc hỗn loạn ở trên núi vậy mà có thể chứng kiến một kỳ tích như vậy. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đã lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc? Nhưng hắn ta mới ở cảnh giới thiên đế mà. Nếu như không có sức mạnh lĩnh ngộ quy tắc, hắn làm sao đi lên đỉnh núi? Thật sự là mâu thuẫn. Chuyện 10 tỷ năm cũng không ai làm được, hắn thế mà lại làm được. Ta quả thật là có hơi hoài nghi có mắt của mình. Đủ loại câu từ sợ hãi, thán phục cũng không có thể nào hình dung sự rung động trong lòng bọn họ. Sức mạnh quy tắc đó là tồn tại bao trùm cả vạn vật. Mong muốn mà không thể cầu. Bây giờ một võ giả cảnh giới thiên đế, thế mà đạt tới cảnh giới như vậy, bọn họ sao có thể không ao ước cho được. Chỉ là sự rung động của bọn họ còn chưa kết thúc. Lúc này chỉ nghe Diệp Phiến thản nhiên nói: "Hiện thân đi." 9 đạo u hòa bỗng nhiên hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng thì biến thành một lão già. Lão già này vừa xuất hiện, một sức mạnh quy tắc mờ mịt cực hạn trong nhè mắt nên bao phủ khắp toàn bộ Bát Không Sơn. Vốn dĩ Bát Không Sơn chỉ là một vùng đất chết, thế nhưng sự xuất hiện của hắn ta đã khiến cho Bát Không Sơn lập tức liền sống lại. Nơi này dường như là sống lại vì hắn ta, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Lão già này không phải là ai khác, khẳng định chính là chủ nhân của đại trận Bát Không Sơn. Tất cả mọi người đều nín thở, vẻ mặt rung động nhìn về phía lão già. Vì này chính là cường giả quy tắc. Già này lận vô song, bái kiến thành thánh đại nhân. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, lão già vậy mà trực tiếp quỳ lạy với Diệp Viễn. Là quỳ lạy, một cường giả quy tắc vậy mà hành lễ quỳ lạy với một cường giả cảnh giới thiên đế. Hơn nữa chí tôn bậc này thường cũng có danh hiệu vang dội của mình, chính là tự xưng. Các cường giả Bát Không Sơn cảm thấy đầu óc của mình có hơi quá tải. Tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự quá mức ly kỳ, quá rung động, có lẽ là đã vượt qua nhận biết của bọn họ. Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn do đạt được truyền thừa của Thiên Trận Đại Tổ mới có thể đi lên đỉnh núi. Lúc Lận Vô Song xuất hiện, bọn họ đương nhiên tưởng Diệp Viễn sẽ quỳ lạy với Lận Vô Song, lấy truyền thừa cảm ơn hắn ta. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược lại. Lúc này, Diệp Viễn trong mắt mọi người đã biến thành một tồn tại vô cùng thần bí. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì chứ? Diệp Viễn nhìn Lận Vô Song từ xa, chỉ cảm thấy có hơi xa lạ. Thời gian hắn ở thời thượng cổ quá ngắn, đương nhiên là cũng không thể nào biết hết mỗi người. Lúc trước, trong nhóm tài năng xuất chúng kia, có vẻ như cũng không có Lận Vô Song. Đứng lên đi. Người đã từng gặp ta sao? Diệp Viễn hỏi. Thời gian hắn ở thế giới thiên ẩn cũng không dài. Hơn nữa phần lớn thời gian cũng đều đang bế quan. Cũng không có thực sự chỉ đạo những thiên tài này. Lận Vô Song nói. Đệ tử chính là nhóm lúc đầu tiến vào thế giới thiên ẩn. May mắn được thấy qua phong thái của đại nhân. Mặc dù không thể thấy chân dung, nhưng hơi thở ở trên người của đại nhân thì không có sai đâu. Hơn nữa, đệ tử và Tần Siêu chính là bạn chí cốt. Nhắc đến Tần Siêu, Diệp Viễn không khỏi ảm đạm. Kỷ nguyên trước làm bạn lâu nhất với hắn chính là Tần Siêu. Chỉ tiếc là hắn không cứu được Tần Siêu. Diệp Viễn hỏi. Người đã thành đạo tổ. Vậy Tần Siêu hắn thì... Lần Vô Song đáp. Hắn ta có thể được thành thánh đại nhân tự mình chỉ điểm. Tất nhiên là lên được vị trí đại tổ. Chỉ tiếc từng người chiến đấu cùng với huyền mạch lão tổ năm đó. Hắn đã đạo hạnh tiêu tàn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. Chỉ tiếc năm đó không có thể nào cùng với các người kế vai chiến đấu. Lận Vô Song nói. Từ xưa, việc đời vốn là đã khó viên mãn. Công lao của thành thánh đại nhân lưu truyền thiên cổ, không cần phải tự trách. Huống chỉ trách nhiệm trên vai thành thánh đại nhân nặng hơn bọn ta. Lời của huyền thánh đại nhân năm đó bọn ta còn chưa hiểu. Hôm nay gặp lại thành thánh, Vô Song đã hoàn toàn hiểu rõ. Đại nhân thu thập trận này, sợ rằng thần tộc lại ngóc đầu trở lại chẳng. Chỉ với gật đầu nói. Đại quân thần tộc xâm phạm, vạn tộc không có thể nào ngăn cản. Ta lập tức đề nghị tới trận này. Người giao trận này lại cho ta đi. Lần Vô Song cung kính đáp. Trận cờ chính đạo quy tắc này chính là tinh hoa sở học cả đời ta. Nhưng đại trận muôn vàn đổi thay. Năm đó trong vòng một đêm, ta dốc hết tâm huyết bày ra trận pháp này, tiêu diệt 8.000 vạn cường giả thần tộc. Thế nhưng cũng bởi vì hao hết tâm huyết mà chết đi. Hôm nay Vô Song đành giao nó lại cho đại nhân. Diệp Viễn thở dài nói. Ai, làm khó người rồi. Nói xong, Lần Vô Song điểm một cái vào ấn đường Diệp Viễn. Ánh sáng liền lóe lên. Trận cờ chín đạo quy tắc theo thứ tự tiến vào trong đầu Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một lượng tin tức mênh mông giống như chân trời tiến vào bên trong não của mình. Mặc dù trận cờ chỉ có 9 đạo, nhưng quy tắc trận đạo ẩn chứa trong đó vốn đã không có thể nào dùng lời tới để mà tính. Cường giả Bát Không Sơn nghe được lời đối thoại của hai người này, từ tên khiếp sợ trợn mắt há mồm. Rất nhiều chỉ bọn họ đều không nghe rõ, nhưng bọn họ lại nghe được Lận Vô Song tự xưng đệ tử. Cường giả quy tắc một đời khủng bố, vậy mà lại tự xưng đệ tử với một cảnh giới thiên đế. Còn có chuyện nào khủng bố hơn chuyện này sao? Tù Vân, người có biết thanh niên kia không? Hắn rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Lâu này, những cường giả thiên nhân đã tụ tập lại, dòng tai lắng nghe tình huống từ Tù Vân Thiên Đế. Sa mạc của Tù Vân Thiên Đế khó coi nói. Hắn nói là xuất thân từ Hoàng Thành phía Nam. Hoàng Thành? Tù Vân, ngươi không phải là đang nói đùa chúng ta đấy chứ? Loại lời này làm sao có người sẽ tin tưởng? Tù Vân lại nói. Hắn ở phía Nam dường như là có danh tiếng rất lớn. Ta phải người điều tra. Đích thân là xuất thân từ khu vực Hoàng Thành xa xôi. Hơn nữa hắn quật khởi cũng chính là chuyện trong vòng có 2-3 ngàn năm gần đây thôi. Tốc độ quật khởi nhanh đến mức khiến cho người ta phải líu cả lưỡi. Lần trước ta gặp hắn chỉ ở cảnh giới thiên tôn, bây giờ cũng đã ở cấp cao thiên đế rồi. Nếu như ta đoán không lầm, hà rất có thể là lão quái vật nào đó truyền thế. Lão quái vật truyền thế? Lão quái vật gì mà lại có thể là khiến cho cường giả quy tắc phải tự xưng là đệ tử? Cả đám người im lặng. Diệp Viễn từ từ mở mắt ra. Trong con người có 9 u hỏa đang xoay tròn không ngừng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực quy tắc ở khoảng cách gần như vậy. Giờ khắc này, rốt cuộc thì hắn đã hiểu tại sao đạo tổ áp đảo người đời. Sức mạnh cỡ này vốn không phải là thứ có ở phàm trần. Đó là người cảm ngộ lực quy luật đến mức tận cùng thì cũng không bằng một phần quy tắc. Đây cũng là lực lượng quy tắc sao? Mặc dù đã sớm biết, nhưng các người có thể lĩnh ngộ ra lực quy tắc dựa vào truyền thừa đại trận thì bản thánh vẫn là cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cảm khái. Thời điểm hắn thấy huyền tổ giản như phòng, hắn cũng biết vô số cường giả về sau là do hắn sáng lập. Nhưng khi đó, dẫu sao hắn chỉ là võ giả thiên địa cảnh hậu kỳ. Hắn để lại đại trận truyền thừa, có thể đào tạo được 18 vị cường giả quy tắc, thì ngay cả chính bản thân hắn cũng là cảm thấy tự hào. Kiếm Vô Song cung kính thi lễ, nói: truyền thừa thành thánh đại nhân lưu lại chính là truyền thừa thiên cổ. Tặng cá cho người không bằng dạy người ta cách bắt cá. Bọn ta cảm thấy những lời này sâu sắc nhất. 18 truyền thừa chính là phương pháp duy nhất của tu luyện đại đạo vô thượng. Đáng tiếc, tư chất của Kiếm Vô Song ngu độn, không có cách nào có thể lĩnh ngộ đại trận nghịch thiên thật sự, không có cách nào vãn hồi xu thế suy sụp. Sơ sàng quy tắc trận cờ ta lĩnh ngộ khó mà vào pháp nhãn của đại nhân, ta cũng không đưa nó cho đại nhân, mà ở lại trong đầu đại nhân để cho đại nhân dùng tham khảo. Hắn không biết những lời này đã dẫn tới sóng to gió lớn ở phía dưới như thế nào. Quy tắc trận cờ khó mà vào pháp nhãn của đại nhân, đây chính là quy tắc trận cờ đấy. Ngồi đạo ở đây đều là những cường giả trận đạo, người nào không lấy sự lĩnh ngộ quy tắc trận cờ là sự theo đuổi trọn đời. Thế nhưng vị cường giả quy tắc này lại còn nói khó mà vào pháp nhãn đại nhân. Rốt cuộc thì đại nhân này là thế nào vậy? Dù chỉ truyền một cái ở trong 9 trận cờ này cho bọn họ cũng sẽ cảm động đến mức kêu cha gọi mẹ, trong lòng cảm kích Kiếm Vô Song đến rơi lệ. Dù moi trái tim và dao già thì bọn họ cũng cam lòng tình nguyện. Vì cơ duyên quy tắc truyền thừa này khó có, nhưng với bọn họ đó là cơ hội quý giá. Đặt ở trước mặt Diệp Viễn thì hắn lại xem thường. Mọi chuyện xảy ra trước mắt hôm nay hoàn toàn lật đổ thế giới quan của bọn họ. Trong mắt bọn họ, Diệp Viễn trở nên vô cùng thần bí. Quả nhiên, Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: "9 trận cờ này ở lại chỗ ta chưa đi. Khi xem xét được truyền nhân tốt thì ta sẽ truyền thừa giúp người." Kiếm Vô Song mừng rỡ nói: "Đà tạ thành thánh đại nhân." Diệp Viễn gật đầu. Vô Song, quy tắc cảnh và thiên nhân ngũ suy có quan hệ thế nào? Đối với sự khác nhau giữa đạo tổ và thiên nhân ngũ suy, Diệp Viễn vẫn chưa hiểu rõ. Thiên nhân ngũ suy cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thậm chí cường giả có thể có địa vị ngang nhau với đạo tổ, mà người yếu chỉ có thể xưng bá một phe. Kiếm Vô Song nói: "Thiên nhân ngũ suy đó chính là cảnh giới ở trình độ cao nhất. Bởi vì sau khi tiểu thế giới của chúng ta đến thiên nhân ngũ suy thì không có cách nào tiến thêm bước nữa. Chính là đạo tổ. Thật ra thì cũng chỉ là thiên nhân ngũ suy. Chỉ là bọn họ có quy tắc hơn người, có lực quy tắc. Cho nên áp đảo chúng sinh, không có cách nào đột phá cảnh giới thì cũng chỉ có thể tìm kiếm đột phá ở lực quy luật. Nếu như có thể đạt tới quy tắc cảnh là có thể tăng thực lực thêm một bước, đạt tới đại tổ cảnh. Có điều... đạo tổ có thể điều động một lực quy tắc hoàn chỉnh. Với đại tổ như vậy thì chúng ta không phải là đối thủ. Trước khi là đạt tới cảnh giới như là thượng hành thì mới có vô liếng để mà đối kháng với đạo tổ." Diệp Viễn cao mày nói: "Tại sao tiểu thế giới không có cách nào tiến thêm một bước?" Kiếm Vô Song lắc đầu nói: "Sau khi đạt tới cực cảnh ngũ suy thì tựa như đạt tới cổ trài, không còn cách nào dùng nhập lực thiền đạo vào trong tiểu thế giới. Ban đầu, những đại tổ chúng ta từng cùng nghiên cứu, hao phí rất nhiều sức lực, nhưng vẫn không có cách nào phá vỡ những ràng buộc này." Nghe Kiếm Vô Song nói, Diệp Viễn mới biết đạo tổ là cảnh giới gì. Nói cách khác, sau khi đến thiên nhân cảnh, không phải so với cảnh giới, mà là với lực quy luật. Nhất là sau khi đến thiên nhân ngũ suy, lực quy luật của ai, thực lực của ai mạnh hơn thì mạnh hơn. Vậy thì cảnh giới của mình có thể phá vỡ những ràng buộc của thiên đạo không? Đây là một con đường người xưa không hề có ai từng đi. Có thể đi tới một bước kia thì ngay cả Diệp Viễn cũng không rõ. Có điều, Diệp Viễn có cảm giác mãnh liệt, hắn đi con đường này là đường đúng. Bây giờ, Diệp Viễn đã tới bước ngoặt của đại cảnh giới thứ 9. Diệp Viễn vẫn chưa nghĩ xong mình vượt qua cảnh cửa ải này như thế nào. Bởi vì hắn, với hắn mà nói, mỗi một cảnh giới đều cần phải suy luận vô số lần, không thể có một chút gì không may. Đi sai một lì chính là cả dặm. Thật ra thì, sau khi hệ thống tu luyện của nhân tộc bắt đầu đạt đến thiên đế cảnh, là đã xuất hiện vấn đề, phải lấy độ thiên nhân suy kiếp tới để mà đột phá cảnh giới. Thật ra cái này có sai lệch với phương thức tu luyện bình thường, mà dù thực lực tăng lên, thế nhưng cũng là đi vào ngõ cụt. Cho nên, đối với Diệp Viễn mà nói, bước này cực kỳ quan trọng. Vượt qua rồi, nó không chừng là có thể khai thác một cái đại lộ mới. Mặc dù thế giới hỗn độn của ta không có bằng những võ giả khác ở trên mặt không gian, thế nhưng về chất lượng lại bùng nổ cường giả thiên nhân cảnh, thậm chí thu nạp linh khí thiên địa của thông thiên giới. Thế giới hỗn độn của ta có hơi nghèo rất bùng tơi. Về phẩm chất, thế giới hỗn độn của ta hẳn là không thua gì thông thiên giới. Hôm nay, thiên địa đã mở. Bước tiếp theo chính là tạo hóa vạn vật. Chỉ là khai sáng thế giới của mình như thế nào thì phải rất cẩn thận. Diệp Viễn thầm tính toán trong lòng. Thôi, vẫn là cần tiếp tục suy luận bước này. Lòng không gấp được. Cuối cùng Diệp Viễn xúc động thở dài. Ở một bên, ánh mắt Kiếm Vô Song lóe lên không ngừng. Hắn biết Diệp Viễn đang suy tư chuyện cảnh giới. Mà hắn cũng biết Thanh Thánh Đại Nhân vốn là một tên biến thái. Sau khi bọn họ ước lượng qua, dù lúc ấy bọn họ có cùng cảnh giới, sự cảm ngộ quy luật với Diệp Viễn thì cũng không thể tiêu diệt Tuần Thiên Cung mà không có dấu vết gì. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tuy cùng cảnh giới, nhưng Diệp Viễn cơ hồ chính là vô địch. Ngay cả đại tổ bọn họ cũng không có cách nào làm được chuyện này. Thì thực lực của Thanh Thánh Đại Nhân kia là kinh khủng đến cỡ nào? Kiếm Vô Song từng thảo luận nghiên cứu với Thượng Hành. Nếu như Thanh Thánh Đại Nhân đạt tới đại tổ cảnh ban đầu của hắn, thì chắc chắn có thể trực tiếp tiêu diệt thiên kình. Chỉ tiếc, Diệp Viễn không cách nào tham gia vào trận đại chiến diệt thế lần đó. Diệp Viễn nhìn Kiếm Vô Song nói, ta phải xuống núi một chuyến, người phong tỏa Bác Không Sơn lại. Trong khoảng thời gian này, không cho phép ai đi ra ngoài. Nếu như không, giết không tha. Kiếm Vô Song cung kính nói, dạ. Rời núi, tất cả cường giả đều biến sắc. Thế nhưng bọn họ đều không dám làm bừa. Đại trận của núi Bát Không đã được kích hoạt, giết bọn họ quá dễ dàng. Cả nhóm cường giả của ngọn núi này cũng chết chắc. Dẫu sao, đây chính là đại trận quy tắc. Diệp Viễn xuống núi, lúc đi qua Nhạc Phong bên cạnh, Nhạc Phong bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói, Người thật sự chính là Thanh Thánh Đại Nhân. Sắc mặt của Nhạc Phong khó coi nói, gia tổ đã từng trải qua đại chiến diệt thế lần trước. Trong gia tộc chúng ta có truyền thuyết về Thanh Huyền Nhị Thánh. Tổ tiên có dạy rằng thấy Thanh Thánh tất là phải hành đại lễ. Dứt lời, Nhạc Phong trực tiếp liền quỳ xuống lạy Diệp Viễn. Nhạc Phong đại nhân phải mà cũng quỳ xuống lạy. Rốt cuộc thì Thanh Thánh Đại Nhân này là ai vậy? Tù Vân, không phải là người nói hắn ta đi ra từ Hoàng Thành sao? Thế nhưng mà trước mắt rõ ràng cũng là lão quái vật sống nhiều năm. Lúc này, Tù Vân cũng có hơi nghi ngờ vào phán đoán của mình. Chẳng lẽ trước đây mình điều tra đều là sai sao? Cảnh tượng xảy ra trước mắt thật sự là quá khiến cho người ta khó hiểu cùng với rung động. Diệp Viễn đánh Nhạc Phong một trận. Bây giờ Nhạc Phong trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn với vẻ mặt đầy thành kính. Tự như Diệp Viễn không phải là một con người nữa mà chính là một vị thần. Một vị thần trí cao thật sự. Nhưng rõ ràng Diệp Viễn chỉ là thiên đế cảnh mà thôi. Diệp Viễn hơi nhíu mày, nhìn về phía Nhạc Phong, cất giọng trầm trầm. Nếu tổ tiên người đã sống ở kỷ nguyên trước, vậy càng phải biết nhân tộc đi được tới ngày hôm nay không dễ dàng. Người muốn tránh đời, điều này dễ hiểu. Thế nhưng người cảm thấy thần tộc sẽ để cho người yên tâm lãnh đời sao? Nhạc Phong mặt đầy sợ hãi, nằm dạp trên đất, không dám nói bừa. Diệp Viễn thấy Nhạc Phong như vậy thì thấy cũng vừa đáng hận, lại vừa đáng thương nói. Thôi, ngươi còn nhớ đến tổ tiên, cũng coi như là còn có chút liêm sỉ. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. có muốn chống lại thần tộc không? Thì tự ngươi cân nhắc đi. Nếu những người cảm thấy có thể không quan tâm đến, thì làm một thần tiên tiêu dao cũng tốt thôi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đi xuống núi. Cả người Nhạc Phong run rẩy, không dám nói một nửa chữ. Nhạc Phong không nghĩ tới Diệp Viễn là chính là thành thánh trong truyền thuyết. Theo như lời giáo huấn của tổ tiên hắn truyền lại, hai người Thanh Huyền chính là đại hiền muôn đời, sáng lập ra việc trọng đại của nhân tộc. Chỉ là năm tháng đã rất xa xưa, hắn chỉ cho rằng đó là lời truyền nhau, không nghĩ tới lại có chuyện đó thật. Hắn càng không nghĩ đến thành thánh lại là một thanh niên nhanh nhẹn. Mặc dù chuyện không thể nào tưởng tượng được, nhưng hắn biết điều này không có thể nào là giả. Có thể để cho cường giả quy tắc cung kính, tất nhiên là Diệp Phiến là thành thánh, đó là cái điều không thể nào nghi ngờ. Nhưng tại sao thành thánh lại xuất hiện ở trong thời đại này? Hắn trăm bề không hiểu. Ở thời kỳ Diệp Phiến thu phục đại trận núi Bát Không, bên ngoài đã đánh nhau đến mức nóng như lửa. Ngày hôm nay, đất Tây Giới đã là một vùng đất hoang vu. Cường giả thiên nhân cảnh đồng loạt ra tay, thật sự là đánh đến mức núi lở đất mòn, sông dài đổi hướng, vô số linh địa, vô số sinh linh đều bị phá hủy trong chốc lát. Có điều, vạn tộc liên quân vừa đánh vừa lùi, tuy rằng có tổn thất, thế nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều là nhân tộc xung phong ở phía trước, chủng tộc khác thì không nói lời nào. Lúc này, hơn trăm vị cường giả thiên nhân từ ngũ xì đang chiến đấu kịch liệt với cao thủ hàng đầu của thần tộc. Trận chiến này đã đánh đến mức không gian đổ sụp, gió bão tàn phá. Nhân tộc trước mắt thật sự là quá yếu. Mười mấy thiên nhân ngũ xì các ngươi liên thủ lại mà cũng không thể nào đối phó được ta. Nhớ năm đó, dưới 18 đại tổ, cường giả như mây. Cường giả có thể so chiều cùng với bản tổ có mấy ai. Các người quá yếu. Đánh tới lúc hưng phấn, Thiên Hợp cất tiếng cười to, lộ ra vẻ tràn đầy miệt thị với những cao thủ các tộc. Một mình hắn ta đấu với 14 vị cường giả thiên nhân ngũ xì. Đã như vậy mà hắn ta vẫn còn rất thành thạo. Thực lực cỡ này đúng là làm cho cường giả các tộc tuyệt vọng. Đến cấp thiên nhân cảnh và cửu văn, sự mạnh mẽ của thần tộc thật sự lộ ra. Liên tục giao chiến, thần tộc đánh nhân tộc đến mức nhân tộc không có sức đánh trả. Không ít cao thủ thiên nhân cảnh đã bỏ mình. So sánh, thương vong của thần tộc giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, còn có đông đảo các cao thủ liên quân, chỉ lấy số người để chống lại Thiên Hợp. Nếu không, với thực lực của Thiên Hợp đã sớm giết mấy thiên nhân ngũ suy rồi. Cường giả ngũ suy các tộc đều có sắc mặt tái xanh, có thể là bọn họ không có sức phản kháng. Lần này, mặc dù có kế hoạch lớn kinh hoàng Diệp Viễn bày ra, nhưng khi thần tộc lộ ra sức mạnh vẫn làm cho bọn họ tuyệt vọng. Nhất là thiên đạo Trần Vũ, một khi nó sắp xuất hiện thì đúng là thần ngăn thì giết thần, Phật cản thì giết Phật. Đối với mức độ tăng trưởng của thực lực của cường giả thần tộc, nó quá mức kinh khủng. Nếu không có sức mạnh của đại trận núi Bát Không thì có thể bọn họ đánh một trận xong là hoàn toàn bị hại. Đại soái, chúng ta sắp không thể nào chống đỡ rồi. Tộc trưởng, chúng ta không nhanh được. Phía sau, các thống lĩnh liên quân rồi rít hô lên. Trong giọng nói tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Người biết kế hoạch này chỉ có những cường giả cấp cao. Sự tuyệt vọng của những người khác thể hiện ra không có phải là giả. Nghe Hiền thay đổi sắc mặt mấy lần, lạnh lùng quát lên. Tiếp tục rút lui. Nhưng đại soái, phía sau chính là núi Bát Không rồi. Lui về phía sau nữa thì chúng ta đã không còn đường. Thẩm lĩnh hô lên. Người Hiền cắn răng nói. Bảo người lùi thì người cứ lùi đi. Nói nhảm như vậy nhiều làm gì. Nếu như không, người liều chết với thần tộc đi. Thẩm lĩnh kia không nói gì, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Thiên Hợp thấy vậy thì ha ha cười lớn nói. Yếu như vậy. Chẳng lẽ nhân tộc các người cũng không có cả một đội quân tinh nhuệ sao? Sao mà Nghê Hiền không dễ nhìn, nhưng Nghê Hiền vẫn rút lui. Đại quân vừa đánh vừa lùi, rất nhanh họ đã tới dưới chân núi Bát Không. Lúc này, đại quân thần tộc đã coi liên quân thành cái thùng sắt, vốn là không có đường để lùi. Hoặc là lên núi bị đại trận tiêu diệt, hoặc là chết cùng thần tộc. Dĩ nhiên, kết quả vẫn là bị giết. Đại soái, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thuộc hạ hỏi Nghê Hiền. Nghê Hiền sầm mặt xuống. Còn có thể làm gì chứ? Phá vòng vây. Nhưng mà chúng ta đã bị bao vây, vốn là không có đường ra. Tìm. Ta không tin là núi Bát Không này lớn như vậy, bọn họ còn có thể là phong kín tất cả những con đường. Nghê Hiền cắn răng nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh thì đã có tin tức truyền đến. Thuộc hạ bẩm báo Nghê Hiền với vẻ mặt đầy hưng phấn. Đại soái, người quả nhiên là liệu sự như thần. Quả nhiên là thần tộc để lọt một con đường. Chúng ta có thể phá vòng vây từ nơi đó đi ra ngoài. Trong lòng Nghê Hiền xúc động. Đâu phải mình liệu sự như thần, là Thanh Thánh Đại Nhân liệu sự như thần mới đúng. Vì ép Thanh Thánh Đại Nhân, thần tộc thật sự làm theo kế hoạch của Thanh Thánh Đại Nhân, rơi vào bên trong hố từng chút một. Dĩ nhiên, trên mặt Nghê Hiền sẽ không có biểu hiện gì ra, chỉ là ánh mắt chợt lóe lên, nói: truyền lệnh xuống, để cho đại quân bất chắc mở đường, mở ra một con đường máu, chúng ta xông lên. Đại quân bất chắc, đó là lá bài chủ chốt cuối cùng của bọn họ. Thuộc hạ vừa nghe vậy thì biết đây là lúc quyết chiến, lập tức hưng phấn không thôi. Thật ra thì thuộc hạ đã sớm đề nghị phái đại quân bất chắc ra, nhưng Nghê Hiền vẫn luôn không có chịu nhả. Bây giờ, rốt cuộc thì Nghê Hiền cũng nhả ra. Chỉ là những quân sĩ bình thường bọn họ đâu biết ý nghĩa thật sự của đại quân bất chắc. Giết! Bàng Chấn một người một ngựa, Vạn Chân Hồ ứng ở bên cạnh. Chỗ đại quân bất chắc đi qua thì không có gì cản nổi. Lần thứ hai ra tay, chiến lược của đại quân bất chắc đã tăng lên mấy cấp bậc. Với sự phối hợp của bọn họ, sức chiến đấu cá nhân đều tăng lên rất mạnh. Nhất là có một nhóm người đã vượt qua thiên nhân suy kiếp, trở thành cường giả thiên nhân cảnh. Bàn Chấn và Vạn Trần chính là hai người trong số đó. Vừa vào thiên nhân, thực lực sức chiến đấu của bọn họ lập tức tăng vọt. Bên kia, có được tin tức của đại quân bất chắc ra tay, Thiên Hợp không khỏi mừng rỡ. Rốt cuộc tên tiểu tử Nghê Hiền kia cũng không thể nào nén được tức giận. Lần này bản tổ phải nhìn xem có phải là Diệp Viễn người có ba đầu sáu tay thật không. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ bỏ vây công chủ lực của liên quân phản tộc, tập trung tất cả sức mạnh để mà diệt trừ đại quân bất chắc. Tất cả cường giả cửu văn ra tay, nhất định là phải giết chết Diệp Viễn cho ta. Thiên Hợp lúc này lớn tiếng truyền lệnh. Bất thình lình, thay đổi bất ngờ, đại quân thần tộc thối lui như thủy triều. Điều này khiến cho liên quân có hơi không biết làm sao. Đến bất chợt làm cho họ vui mừng như điên. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết mình được cứu. Mà Nghê Hiền chờ các vị cấp cao, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm trọng. Nơi này còn chưa tiến vào phạm vi phóng xạ của đại trận núi Bát Không. Mấy người Diệp Viễn là lấy thần làm mồi, dù địch vào nơi sâu. Chỉ là một đại quân bất chắc làm sao có thể ngăn cản được toàn bộ đại quân thần tộc. Trận chiến này quá nguy hiểm. Mấy người Nghê Hiền đã khuyên Diệp Viễn để hắn đừng đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng Diệp Viễn lại nói hắn không mạo hiểm thì phải dùng sinh mạng liên quân đến để mạo hiểm. Số người của đại quân hai bên quá nhiều, toàn bộ người tiến vào phạm vi đại trận núi Bát Không là không thể nào. Một khi mà hai bên khai chiến ở nơi nhỏ như vậy thì đó chính là một cuộc chiến sinh tử. Đến lúc đó sẽ có vô số người chết đi. So sánh ra, để chờ đợi quân bất chắc làm mồi nhử thì linh hoạt cơ động hơn rất nhiều. Cho nên hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm làm mồi nhử. Mục tiêu cuối cùng của Thiên Hợp chính là hắn ta. Chỉ cần là hắn vừa xuất hiện, thần tộc tất nhiên là sẽ dồn toàn quân lực tới diệt trừ. Bây giờ quả nhiên chính là như vậy. Chỉ là cái chiến thuật này quả thực là quá nguy hiểm. Một khi đại quân rơi vào trùng vây, Diệp Viễn hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Phải biết đối thủ lần này không chỉ là mấy chục cửu văn thiên đạo cảnh. Những người khác không nói, chỉ một mình Thiên Hợp đã kinh khủng tới cực điểm. Tam quân nghe lệnh, đánh vào đại quân thần tộc, tiếp ứng quân đoàn bất chắc. Nghê Hiền nói một cách lạnh lùng. Đại quân bất chắc xa vào đại dương đại quân thần tộc rất nhanh. Ở trước mặt toàn bộ đại quân thần tộc, 70.000 người nhỏ bé giống như là con run rế. Có điều, sức chiến đấu của 70.000 người này mạnh mẽ khác thường. Chỗ họ đi qua, không ai trong đại quân thần tộc đỡ nổi một hiệp. Ở trước mặt đại quân bất chắc, đại quân thần tộc mạnh mẽ có vẻ giống như là một đám gà vườn chó nhà. Mấy tháng qua, đại quân thần tộc đã sớm quen với thắng lợi. Đầu tiên thấy đại quân nhân tộc dũng mãnh như vậy, bọn họ cũng là bị kinh động. Tại sao trong đại quân nhân tộc có thể là có quân đoàn mạnh mẽ đến như vậy? Quá mạnh mẽ, ta cảm giác bọn họ giống như là một pháo đài di động, vốn là không có cách nào dung chuyển. Ta biết rồi, bọn họ chính là đại quân thần bí đã diệt đi quân đoàn thần tự, rất mạnh. Đại quân bất chắc giống như là một cái xe ủi đất, chỗ họ đi qua đều bị san bằng. Sự mạnh mẽ này là điều mà đại quân thần tộc chưa từng thấy. Trong quan niệm của bọn họ, nhân tộc chỉ là một bầy kiến hồi, vốn không đáng nhắc đến. Cho đến khi bọn họ gặp phải đại quân bất chắc, nhưng bọn họ không chú ý đến, trong đại quân bất chắc, một bóng người mờ mịt không chừng, không ra tay giết địch. Đại quân bất chắc nhìn như là hỗn loạn, nhưng thật ra thì rất có quy luật. Mỗi ba người trong những quân bất chắc tạo thành một đơn vị chiến đấu nhỏ, trở thành một tập thể chiến đấu. Mỗi ba đơn vị chiến đấu thì lại hình thành ra một tập thể chiến đấu lớn, cứ thế mà suy. Đại quân này đang lấy một trận pháp mạnh mẽ để mà tiến hành tác chiến đoàn thể. Trận pháp này khá là tương tự với trận tiểu tam nguyên ban đầu của ba người nguyên trình, nhưng cao gấp hơn bọn họ nhiều. Toàn bộ quân đoàn bất chắc có rất nhiều sợi dây vô hình đang thao túng họ, mà đầu dây nắm ở trong tay Diệp Viễn là hắn đang thao túng toàn bộ đại quân bất chắc chiến đấu. Hắn trở về được thời gian không lâu, các chiến sĩ của đại quân bất chắc còn chưa thể nắm trong tay toàn bộ trận pháp chiến đấu hắn sáng lập ra. Vì vậy, hắn nghĩ ra một phương pháp, đó là coi mỗi một quân bất chắc là một thanh kiếm để điều khiển. Hắn gieo một kiếm ý ở trên người mỗi cá nhân, cùng lấy kiếm ý để mà truyền đạt chỉ thị. Mỗi một quân bất chắc chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn để di chuyển chiến đấu là có thể phát huy sức chiến đấu đến mức độ cao nhất. Hơn nữa, từ khi được hắn nắm ở trong tay, so với đội quân bất chắc tự đi chiến đấu, sức mạnh của bọn họ được phát huy lớn hơn gấp mấy lần. Lúc này, sức chiến đấu của đại quân bất chắc không chỉ là mạnh gấp trăm lần so với lúc chiến đấu với quân đoàn thần tử khi trước. Sức chiến đấu của mỗi một quân bất chắc đều cực kỳ là dũng mãnh. Bây giờ có trận pháp trợ giúp thì càng không có gì cản nổi họ. Đại nhân, không được rồi, chúng ta sắp không ngăn được. Bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta vốn không ngăn được. Chỉ có phái cường giả Cửu Văn đến thì mới có thể ngăn cản bọn họ. Ý chí chiến đấu của thần tộc rất mạnh, nhưng dù vậy, bọn họ cũng bị đại quân bất chắc giết mà sợ. Lúc này, Thiên Lâm dẫn theo một đám cường giả Cửu Văn đúng lúc giết tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Lâm không khỏi hừ một cách lạnh lùng, cất giọng trầm trầm. Một bầy kiến hồi, vậy mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của thần tộc, cùng tiến lên, tiêu diệt đám người này. Dứt lời, Thiên Lâm một người một ngựa đánh tới đại quân bất chắc. Thiên đạo chân vũ vừa ra, một sức chiến đấu kinh khủng lập tức nổi lên. Đội ngũ này có mười mấy cường giả thần tộc, còn có gần trăm ma thú vực sâu thiên nhân cảnh. Thực lực cỡ này đủ đã để san bằng vài trăm vạn đại quân nhân tộc. Hơn trăm vị cường giả Cửu Văn dốc toàn lực để ra tay, khí thế là kinh người đến cỡ nào. Đại quân thần tộc nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần ai nấy đều chấn động lên. Thiên Lâm một người một ngựa đã bị đánh ngã đầu tiên. Tiếp đó, phía sau Thiên Lâm, những cường giả Cửu Văn kia liên tiếp bị đánh bại. Hơn 100 cường giả Cửu Văn cơ hồ là bị đại quân bất chắc giết chết sạch trong nháy mắt. Cảnh tượng này đánh vào đại quân thần tộc quả thực là quá mạnh mẽ. Mặc dù Thiên Lâm là Cửu Văn sơ kỳ, thế nhưng sức chiến đấu đã tương đương với một thiên nhân nhị suy. Ở trước mặt đại quân thiên đế cảnh, mà thậm chí ngay cả một hiệp cũng là đánh không nổi. Lực sát thương cỡ này là quá đáng sợ rồi. Chiến trường vốn huyền náo, hỗn loạn, cuối cùng thì cũng xuất hiện sự yên lặng ngắn ngủi. Vừa đối mặt, hơn trăm vị cường giả Cửu Văn đã bị giết chết. Điều này làm cho đại quân thần tộc kinh hãi. Đùa gì vậy? Kia đều là những đại nhân Cửu Văn, còn mở thiên đạo chân vũ rồi, mà vừa đối mặt đã chịu không nổi sao? Quân đoàn thần tử không có bản lĩnh đến như vậy sao? Trong lúc nhất thời, đại quân thần tộc không dám tiến lên nữa. Bọn họ bị một chiêu này của quân đoàn bất chắc diệt trừ, trấn áp. Có điều, bọn họ bất động, nhưng đại quân bất chắc không có ý muốn dừng lại. Diệp Viễn điều khiển đại quân, cờ đào, một mạch liều chết. Chỗ họ đi qua giống như là chỗ không người. Đại quân thần tộc kêu rên. Phía trước có tin tức truyền đến, Nghê Hiền cùng với một đám đại năng nghe mà trợn mắt há mồm. cái này, đây là đùa có đúng không? Hơn 100 cường giả cửu văn mà vừa đối mặt đã bị giết. Lần trước giao đấu với đại quân thần tử, mặc dù là thắng, nhưng bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Từ đó đến nay mới qua bao lâu mà sao họ đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Thanh Thánh Đại Nhân, không có hổ là Thanh Thánh Đại Nhân, quả là mục nát hóa thần kỳ. Cho hắn ta thao luyện một đám quân công tử một phen, họ đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Các đại lão đều đồng loạt thán phục không thôi. Mà ngay lúc này, từng khí tức ùn ùn kéo đến, quân trào từ phương xa, tựa giống như là sóng lớn ập đến. Nghe Hiền biến sắc nói, là thiên hợp đến, chúng ta nhanh lên. Một khí thế động trời từ xa đến gần, gào thét mà tới. Khí tức của thiên hợp siêu phàm, lấn át tất cả cường giả thần tộc, thiên hợp quá mạnh mẽ. Nhận ra Nghe Hiền đang chờ người đến gần, thiên hợp hừ một cách lạnh lùng nói. Một đám côn trùng nhỏ cản trở, có người đi ngăn cản bọn họ lại, bản tổ tự đi giết tên tiểu tử kia, còn đại quân kia không buông tha một ai cả, giết sạch bọn chúng. Hiển nhiên thiên hợp cũng phát giác ra sự đáng sợ của đại quân bất trắc, nên quyết định trực tiếp giết sạch để mà giết hết những mối hậu họa. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn cường giả ùa tới, nhanh chóng đối mặt với đám người Nghe Hiền. Một cuộc đại chiến kinh hoàng bùng nổ trong nháy mắt. Mà ở một bên, Diệp Vĩnh nhận ra thiên hợp đến, hắn lập tức truyền lệnh rút lui. Vạn Trần, Bàng Trấn, chúng ta tách ra đi, rút lui về núi Bát Không, đừng ham chiến, thối lui đến núi Bát Không, các người sẽ thắng. Diệp Vĩnh cất giọng trầm trầm, trong lòng hai người rét lạnh, vội vàng đáp lại. Cứ một mạch liều chết thì đại quân bất chắc sẽ nhanh chóng tạo ra một lỗ hổng, nên rút lui về núi Bát Không. Thiên hợp đã hạ lệnh phải giết. Đại quân bất chắc kéo theo toàn bộ thần kinh của đại quân thần tộc. Bọn họ vừa lùi, toàn bộ đại quân thần tộc liền lập tức đuổi theo. Còn Diệp Viễn, hắn thúc giục thời không pháp tắc đến mức tận cùng, hướng về phía đỉnh núi mà đi. Thực lực bây giờ của hắn vốn không thể nào là đối thủ của thiên hợp. Một khi mà bị thiên hợp đuổi kịp, sẽ là một con đường chết. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngày hôm nay, bàn tổ tới trả lễ cho người. Người chạy cái gì chứ? Sau lưng, tiếng cười càn rỡ của thiên hợp truyền đến. Thiên hợp không hổ là cường giả cấp bậc thiên mạch lão tổ, tốc độ nhanh hơn Diệp Viễn nhiều. Thực lực của thiên hợp mạnh đến độ khiến cho người ta phải nghẹt thở. Chỉ tiếc là lúc ấy cảnh giới của ta quá thấp thôi, hận không có thể nào làm thịt lão cầu người. Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, hừ một cái lạnh lùng nói. Thiên hợp lờ đánh cười to. Tiểu tử, cõi đời này không có nếu như đâu. Khi đó người không giết được ta, hôm nay ta giết người, đây là do trời định sẵn. Người chạy đi, ta xem là người có thể trốn đến nơi nào. Đại trận núi Bát Không chính là đại trận quy tắc. Trước khi là người có thể chạy tới đỉnh núi, nếu không bản tổ vẫn là có thể giết người như thường. Đối với thiên hợp mà nói, đại trận núi Bát Không không tính là gì. Chỉ cần không đạt tới cấp quy tắc thì không có uy hiếp với thiên hợp. Để một thiên đế nhỏ nhỏ chạy tới đỉnh núi sao? Sao có thể có chuyện này được? Thiên hợp biết Diệp Viễn rất giỏi trận đạo, có điều cũng chỉ là trình độ bản nguyên cấp 2. Bây giờ nhân tộc đã không có ai có thể trèo lên đỉnh núi nữa. Diệp Viễn cười khẩy nói, được rồi, vậy thì ngươi lên núi giết ta đi. Ta phải nhìn một chút xem cái lão cầu nhà ngươi có thể là đuổi ta tới chỗ nào. Hai người một trước một sau, cách không cãi vã, nhưng tốc độ không chậm, phảng phất giống như hai nỗi kinh hoàng xẹt qua chân trời. Mà bên kia, đại quân bất trắc cũng đang điên cuồng bỏ chạy. Chỉ là lúc này, rõ ràng là đại quân bất trắc đã thuần thục hơn nhiều, bọn nó rút lui đâu vào đấy, không hề hốt hoảng. Có điều không có Diệp Viễn điều khiển đại trận, sức chiến đấu của toàn bộ đại quân bất trắc lập tức giảm mạnh, bắt đầu xuất hiện thương vong. Dẫu sao, một đại quân 70.000 người bị đại quân tỷ tỷ người vây đuổi chặn giết chặn đường thì mạnh hơn nữa cũng không có thể nào không bị thương. Cũng may Diệp Viễn đã dẫn bọn họ phá vòng vây, bọn họ chỉ cần làm từng bước rút lui là được. Mà ngay lúc này thần tộc lại ra đòn sát thủ, quân đoàn thần tử. Mặc dù thương vong của quân đoàn thần tử thê thảm, thế nhưng dẫu sao vẫn còn lại khoảng 4-5 vạn người, 4-5 vạn người này ghép lại vẫn trở thành một đội ngũ có sức chiến đấu siêu mạnh. Quân đoàn thần tử xuất hiện lần nữa đã lập tức làm chậm tốc độ rút lui của đại quân Bất Trắc. Có điều cũng chỉ là làm chậm. Khi ra phòng một lần nữa, dù trong đại quân này không có Diệp Viễn, nhưng sức chiến đấu đã hoàn toàn khác nhau. Ở dưới sự hướng dẫn của Vạn Trần và Bàng Trấn, đại quân Bất Trắc vừa đánh vừa lùi, mà thương vong của quân đoàn thần tử cũng đang không ngừng gia tăng. Các chiến sĩ của quân đoàn thần tử đều kinh hãi không thôi. Bọn họ không ngờ chỉ mới trải qua một trận đánh, nhưng chiến sĩ của đại quân Bất Trắc này lại mạnh đến mức như vậy. Có điều, bọn họ đã được ra lệnh liều lĩnh mà kéo đại quân Bất Trắc này. Các chiến sĩ của quân đoàn thần tử đều giống như là không muốn sống, tự sát mà xông về phía đại quân Bất Trắc. Thương vong của đại quân Bất Trắc cũng lập tức tăng mạnh. Vạn Trần nhấn mày, cất giọng trầm trầm. Tiếp tục như vậy nữa không phải là biện pháp hay. Sợ rằng còn chưa tới được chân núi Bát Không, chúng ta đã tổn thất nghiêm trọng rồi. Bàng Trấn, người dẫn phần lớn đội đi trước đi. Ta dẫn đầu đội 10.000 người cả lại ở phía sau. Bàng Trấn nghe vậy biến sắc mặt. Không được, phải đi cùng. Muốn ở lại thì cùng ở lại. Người cậy anh hùng cái gì chứ? Trải qua sự khốc liệt của chiến trường, giữa Bàng Trần cùng Bàng Trấn cùng với Vạn Trần đã bồi dưỡng ra được tình chiến hữu. Vạn Trần làm người rất rộng rãi, hơn nữa còn trí công vô tư, rất được đại quân Bất Trắc kính trọng. Ngay cả Bàng Trần cũng bị khí thế của Vạn Trần thuyết phục. Vạn Trần cất giọng trầm trầm, bớt dài dòng đi, tiếp tục như vậy thêm nữa sẽ không có ai đi được đâu. Bàng Trần cả giận nói, muốn cản ở phía sau cũng là ta tới cản. Vạn Trần nói một cách lạnh lùng, nói bậy, người cứng rắn có thừa, kéo dài không đủ, người yên tâm đi, cho dù là ta bị bao vây, ta cũng nắm chặt có thể tự vệ, chỉ cần là dẫn bọn họ vào phạm vi đại trận, ta sẽ an toàn. Bàng Trần biết Vạn Trần nói đúng, sức chiến đấu của Vạn Trần cực kỳ mạnh, thế nhưng bàn về khó chơi thì vẫn phải kể tới Vạn Trần. Sắc mặt của Bàng Trấn thay đổi liên tục, rốt cuộc thì cắn răng nói, huynh đệ tốt, người bảo trọng. Vạn Trấn cười, chớ làm như sinh ly tử biệt như vậy chứ, ta còn muốn được thành thánh đại nhân huấn luyện, đạt thành tựu một đời chí tôn đấy. Dứt lời, Vạn Trấn cất cao giọng, các huynh đệ, ai tình nguyện theo ta cả lại ở phía sau. Những đội trưởng của đội ngũ ngàn người dồn dập bước ra khỏi hàng ngũ. Từ ban đầu trốn tránh cho tới bây giờ chủ động xin đi, không thể không nói sự trưởng thành của những quân Bất Trắc này cực kỳ lớn. Mạc Trần cười to nói, ha ha ha, huynh đệ tốt, Lâm Khiếu, Ngô Thành, có người ở lại cản phía sau với ta, những người khác mau rút lui. Không nghi ngờ chút nào, ở lại cản phía sau nhất định là sẽ chết rất thảm, thậm chí có thể toàn quân bị diệt. Dù là cường giả thiên nhân nhất suy Mạc Vạn Trần cũng chưa chắc là có thể còn sống mà đi ra. Nhưng không có một ai lùi bước. Giết. Vạn Trần không lùi mà tiến, trực tiếp liền đánh về phía quân đoàn thần tử. Không điên cuồng, không sống, không có đường lùi. 10.000 người này giống như là bị điên, liều mạng hợp lại. Hai bên lâm vào một trận cận chiến vô cùng là ác liệt. 10.000 người này mở ra đại hợp, không hề sợ chết, cuối cùng thì ngăn cản đại quân. Có điều rất nhanh sau đó, bọn họ cũng bị vô số đại quân thần tộc bao vây, hơn nữa còn bị nhấn chìm. Bàng Trấn nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt lượn một vòng ở trong hốc mắt. Nhảy mắt, hắn nức nở hét lên, tất cả mọi người mau nghe lệnh, rút lui. Bên kia, thiên độc đuổi tận, không có buông, càng ngày càng đến gần Diệp Viễn. Mắt thấy vậy, Diệp Viễn phải trốn vào đại trận Bát Không Sơn. Nhưng vào lúc này, thì đập đầu tiên cười lớn nói, tiểu tử, cho là ta sẽ để cho người tiến vào Bát Không Sơn sao? Sư tử vồ thò cũng là dùng toàn lực. Thiên đạo chân vũ, xúc địa thành thốn, mở. Không hay rồi, khi thế kia chẳng lẽ là thiên đạo chân vũ của thiên hợp? Người đoán không sai, thiên đạo chân vũ của thiên hợp đại nhân tên là xúc địa thành thốn. Tiểu tử kia tưởng rằng có thể là chạy ra khỏi lòng bàn tay của tiên độc đại nhân. Thật sự đúng là buồn cười. Nghe được lời này của đối thủ, sắc mặt của Nghê Hiền càng khó coi tới cực điểm. Xúc địa thành thốn, nghe tên đã biết là thiên đạo chân vũ loại thân pháp. Tốc độ của thiên hợp vốn nhanh vô cùng, cộng thêm thiên đạo chân vũ, Diệp Viễn vốn không thể nào đến được Bác Không Sơn. Trong lúc nhất thời, trái tim Nghê Hiền nóng như lửa đốt. Mà ở một bên khác, Vạn Trần ngăn chặn quân đoàn thần tử, đại quân thần tộc tiếp tục đuổi theo Bang Chấn. Không có công kích phía trước của Diệp Viễn, một vạn người này của Vạn Trần chiến đấu vô cùng vất vả, lấy địch nhiều, dưới tình huống thực lực cũng không chiếm ưu thế, càng thêm thê thảm. Cũng may Vạn Trần đột phá cảnh giới thiên nhân, hấp dẫn phần lớn hỏa lực, rất nhiều bất chắc chi tử đều lấy mạng đổi mạng, đánh cực kỳ là thê thảm. Không ít bất chắc chi tử đều dùng thủ đoạn kích phát tiềm năng, từ đó được thực lực tăng thêm. Sau một phen chiến đấu ác liệt, bọn họ thậm chí có thể liên tục giết mấy người, cuối cùng thì bị nhóm thần tử vây đánh đến chết. Số người hai bên đều tiêu hao một cách kịch liệt. Một đạo công kích đáng sợ từ phía sau lưng gào thét mà đến, cả đất trời giống như đang run rẩy. Sau khi mở ra thiên đạo chân vũ, tốc độ của thiên hợp rất nhanh, gần như là trong nháy mắt đã đuổi tới. Mà thấy đại trận Bát Không Sơn còn cách một bước, hắn ta cũng đã không bước qua được. Vùng không gian kia vốn không thể nào tiếp nhận sức mạnh kinh khủng bậc này, trực tiếp liền đổ sụp. Ngay cả những không gian loạn lưu kia cũng bị đánh ngược về, có thể thấy được uy lực lớn sức mạnh. Lồng tóc thuần thần Diệp Viễn dựng đứng, chứng kiến sức mạnh kinh khủng như vậy, thế này mới thật sự hiểu được cái gì gọi là trận chiến diệt thế. Thiên hợp còn như vậy, thiên kình cùng với những thủy tổ khác thì sao? Loại sức mạnh kia dùng kiểu hủy thiên diệt địa đến để mà hình dung cũng không đủ. Giờ khắc này, toàn bộ Bát Không Sơn đều bị đánh nát. Một lỗ đen thật lớn nhìn thấy mà giật mình. Một màn kinh khủng này khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhất là đại quân bất chắc cùng với liên quân cao cấp, từ người một đều trợn mắt há mồm. Tất cả đều cứ kết thúc như vậy sao? Thành Thánh đại nhân, đôi mắt Bàn Chấn như một nước già, nhìn lỗ đen kia giận dữ gào thét, trong mắt đúng là đá chảy ra nước mắt. Trong lúc vô hình, Diệp Viễn đã trở thành lãnh tụ trong lòng của hắn ta. Lúc này lãnh tụ biến mất, hắn ta cực kỳ là đau đớn. Không chỉ hắn ta, mỗi người của đại quân bất chắc đều kìm lòng không được mà chảy nước mắt ra. Vì sao lại như vậy chứ, Thành Thánh đại nhân? Chẳng lẽ là cứ như vậy không còn? Ta không tin, điều này không thể nào. Hy vọng của nhân tộc cứ như vậy chấm dứt sao? Âm thanh bi thường không ngớt bên tai. Mỗi người đều biểu hiện Diệp Viễn bị giết là mùi vị thế nào. Mỗi người đều hiểu Diệp Viễn bị giết là mùi vị thế nào. Cái tên tiểu tử vô tri, thật sự cho rằng có thể là trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản tổ sao? Người vốn không biết lúc bản tổ tung hoành thiên hạ đáng sợ đến cỡ nào đâu. Cho nên mọi thứ đều kết thúc rồi. Giết chết hy vọng của nhân tộc, trong lòng thiên nở vô cùng sảng khoái. Sự tồn tại của Diệp Viễn khiến cho hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp. Loại cảm giác giết chết hy vọng này khiến cho hắn ta vô cùng là hưởng thụ. Thế nhưng đúng lúc này, hư không rung động một trận, một bóng người toàn thân đẫm máu từ bên trong hư không bò ra. Đúng như vậy, là bò ra. Trường bào vốn là màu trắng, lúc này đã biến thành màu đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình. Xương cốt ở trên người hắn gần như là toàn bộ đã nứt vỡ. Hơi thở ở trên người vô cùng yếu ớt, thế nhưng hắn vẫn còn sống. Tiếng cười của thiên hợp lập tức im bặt. Vẻ mặt của hắn ta khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, tràn đầy vẻ khó mà tin. Chuyện này sao có thể chứ? Thời không ảo ảnh sao? Như một kích của bản tổ, ngay cả thời không cũng có thể là đánh nát. Hắn làm sao làm được? Đến cảnh giới của hắn ta cỡ này, một chiều một thước đều mang uy lực trời đất, pháp tắc thời không cũng không thể không thấy tất cả. Thiên hợp đương nhiên biết thời không ảo ảnh của Diệp Viễn, cho nên một chiều này hắn ta cũng không có nương tay, mà là một kích dốc hết toàn lực. Giữa một kích này, ngay cả thiên nhân ngũ suy cũng phải bỏ mạng, nhưng Diệp Viễn thế mà lại sống sót. Chuyện này quả thực là quá kỳ lạ. Ta hiểu rồi, chính là ảo ảnh thời không nhiều tầng. Hảo tiểu tử, không ngờ người vận dụng pháp tắc thời không đã đạt đến cảnh giới cao thâm đến như vậy. Như vậy thì ta càng không thể nào giữ người lại. Thiên đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hiểu ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn bày ra mấy tầng ảo ảnh thời không. hoàn toàn đảo loạn thời không, hiểm trở để tránh khỏi một chiều. Bay ra ảo ảnh thời không nhiều tầng, độ khó tăng lên một chút so với ảo ảnh thời không một tầng. Đây là vận dụng với pháp tắc thời không cực kỳ là cao thầm. Không phải thời không pháp tắc thì liền có thể làm được. Đương nhiên mặc dù Diệp Phiến có lẽ bị sức mạnh kinh khủng xem chút nữa giết chết. Thừa lực thiên hợp thật đáng sợ, đã mạnh đến nỗi có thể không nhìn trình độ pháp tắc. Sức mạnh pháp tắc cường đại của Diệp Phiến thậm chí có thể là khiến cho Vũ Tần bó tay toàn tập. Thế nhưng không có thể nào ngăn cản thiên hợp. Lão cẩu, có bản lãnh thì người đến giết thử xem. Diệp Phiến vừa lên tiếng, hù dọa tất cả mọi người nhảy dựng lên. Âm thanh khàn khàn kia giống như là bị bể tiếng. Nói xong, hắn quay người lại tiến về phía Bát Không Sơn. Thiên Hợp cười lạnh nói, Bát Không Sơn này có điều chính là một tử trận, sao có thể đỡ nổi bản tổ? Tiểu tử, người quá ngây thơ. Dứt lời, hắn tung người lên, trong nháy mắt liền lao về phía Bát Không Sơn. Đại trận Bát Không Sơn lập tức bị kích phát, sóng năng lượng khủng bố ùn kéo đến đánh về phía Thiên Hợp. Nhưng mà Thiên Hợp thế như kinh hồng, đối mặt với mấy cấm chế cường đại, căn bản là không có hề sợ. Hắn ta đúng là dựa vào thực lực cường đại của mình mạnh mẽ chống đỡ đại trận Bát Không Sơn. Đại trận mà võ giả bình thường sợ như sợ cọp, đúng là mày may không làm gì được Thiên Hợp. Thiên Hợp một đường liều chết, mặc dù giảm bớt tốc độ rất nhiều, nhưng tốc độ leo núi lại cực kỳ nhanh. Diệp Viễn phía trước lại cười lạnh trong lòng. Tiến vào đại trận Bát Không Sơn, hắn ta liền xem như về nhà. Chỉ cần hắn ta không bằng lòng, có thể là một bước đi lên đỉnh núi. Nhưng hắn ta không có. Vị trí này, đại trận không phát huy được uy lực mạnh nhất, các bạn là không thể làm Thiên Hợp bị thương nặng. Hắn cố ý kéo Thiên Hợp chính là vì dẫn hắn ta lên. Hai người, người truy ta đuổi, từ 3.000 dặm đến 9.000 dặm, lại đến 18.000 dặm, lại đến 4.000 dặm. Thiên Hợp một đường đuổi theo không rời, thanh thế càng lúc càng lớn. Tiểu tử, người sắp đến cực hạn chưa? Nói cho người, chỉ cần là người không treo lên đỉnh, hôm nay người chết là cái chắc rồi. Có phải là rất tuyệt vọng không? Thiên Hợp ở phía đằng sau lên tiếng cười lớn. Diệp Viễn chỉ cười lạnh không thôi, tiếp tục leo lên. Rất nhanh thì hai người đã lên được đến 6.000 dặm. Cơ thể Thiên Hợp bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Khoảng cách này đã vượt xa cực hạn của Diệp Viễn nên đạt đến, nhưng Diệp Viễn vẫn đang leo lên. Hắn ta bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như rơi vào trong một cái hố. Lúc này, Diệp Viễn cũng ngừng lại, quay đầu cười lạnh. Thế nào? Sợ sao? Ngươi không phải nói là ta không có lên tới được đỉnh núi được sao? Có muốn thử một chút không? Hết tập 420. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.